Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, tình trạng linh mạch. Thí luyện trong cảnh địa một cái tối tăm xó xỉnh bên trong phi vũ mặt không biểu tình nhìn lấy. Thường Băng, ngươi tỉnh, cũng không cần trang, phi vũ đem Thường Băng giữ ở bên người về sau, thì không còn có động hắn muốn chờ nữ nhân này tỉnh lại. Mà lại, tất cả đi tới nơi này người thí luyện, nhìn thấy Thường Băng khuôn mặt về sau, đều sinh ra qua một chút ý đồ xấu một số gan lớn điểm. Muốn đối Thường Băng động thủ cuối cùng bị tương đối là ít nổi danh phi vũ giết. Cho nên, cái góc này trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi còn có vô cùng khiến người ta khủng bố. Sát khí. Tuy nhiên phi vũ đã ẩn tàng rất sâu, có thể loại kia sát lục khí tức là không che giấu được nàng. Không dám tỉnh lại, sợ sau khi tỉnh lại sẽ bị giết chết. Bây giờ Diệp Thần thật vất vả đã bắt đầu đối với mình có thay đổi, có lẽ tại không lâu tương lai hắn hội tiếp nhận chính mình. Cũng đều là nói không chừng sự tình, còn có chính mình tiến vào thí luyện tình trạng về sau. Không phải nhìn đến Cơ Lan Nhi cùng Vu Tâm Nhị bọn họ sao? Chính mình kém một chút thì chết tại Mạnh Vũ Hiên trong tay, vì sao lại đi tới nơi này? Đối với Thường Băng trong lòng đều là một cái chưa kết sự tình. Nghe được phi vũ thanh âm khàn khàn, Thường Băng đánh dùng mình một cái. Không dám tiếp tục trang đi xuống, mở ra hai con ngươi lấp lóe, con ngươi nhìn chằm chằm phi vũ muốn nói chuyện. Lại cảm giác cổ họng có đồ vật gì nghẹt lấy một dạng. Hò nhẹ một tiếng, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Ngươi. Ngươi là ai? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Phi vũ sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Không thể không thừa nhận. Thường Băng thanh âm vô cùng dễ nghe. Riêng là phối hợp dạng này kinh hãi thế tục khuôn mặt về sau càng làm cho đồng dạng nam nhân đều. Không chịu nổi như thế dụ hoặc, người tại thí luyện tình trạng gặp phải huyễn cảnh, kém chút chết, phi vũ cũng không trả lời Thường Băng hỏi ý kiến hỏi vấn đề mà chính là một câu. Nói toạc ra trước đó tình huống, huyễn cảnh, Thường Băng hai con người lấp lóe hồi tưởng trước đó tao ngộ trong lòng thoải mái nguyên lai cơ. Lan Nhi cùng Mạnh Vũ Hiên xuất hiện, đều là huyễn cảnh, chẳng trách mình giết không bọn họ. Phi vũ không nói gì mà chính là đứng người lên nhìn cũng không nhìn Thường Băng liếc một chút, thực. Nội tâm là có chút bận tâm cho nên không dám nhìn. Hắn là một cái không có cảm tình người, có thể mang theo Thường Băng đi tới nơi này đã là một cái biến hóa. Bây giờ đối phương đã thức tỉnh chính mình thì không có lý do gì lưu tại nơi này. Nếu như không có thực lực thí luyện vẫn là ra ngoài đi lưu lại. Chờ đợi ngươi. Chỉ là tử vong, hoặc là, nói đến đây, phi vũ thanh âm im bặt mà dừng. Hắn vốn là muốn nói, hoặc là nam nhân lăng nhục. Bất quá, loại lời này hắn nói không nên lời nói xong. Thân thể bắt đầu rời đi, Thường Băng nghe được như lọt vào trong sương mù. Đối phi vũ sinh ra một chút hiếu kỳ, cái này người thật kỳ quái, cúi đầu nhìn xem y phục trên người. Cũng không có chút nào hư hao, nói rõ, chính mình trong lúc hôn mê, cái này người đối với mình cũng không có cái gì làm cái gì không ăn phận sự tình. Thế nhưng là cái kia nửa câu nói sau lại là cái gì đâu? Luôn luôn cự tuyệt tiếp cận nam nhân Thường Băng, lần thứ nhất, trong lòng không còn là như vậy cự tuyệt, bất quá, cũng không có loại kia thật sâu dựa vào, chuyển mắt thấy cảnh vật chung quanh một mảnh đen kịt. Trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi, Thường Băng toàn thân chấn động loạn chiến, cái kia, có thể hay không mang ta rời đi, ta có thể cho ngươi thù lao, đi không bao xa phi vũ, bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn nàng, ngươi không sợ ta giết ngươi. Tại tính mạng hắn bên trong, không ai tín nhiệm chính mình có thể đi cho tới hôm nay cảnh giới này, hoàn toàn là bằng vào cường đại nội tâm. Cùng chấp nhất nỗ lực, dạng này để phi vũ bên người cũng không có một cái nào tránh thức bằng hữu. Ngươi muốn là muốn giết ta, đã sớm giết chết làm gì chờ tới bây giờ? Thường Băng nội tâm sững sờ, ngay sau đó nói ra. Phi Vũ không nói gì, quay người tiếp tục hướng phía trước. Thường Băng cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng đi theo hắn sau lưng, hai mắt thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên nơi này quá hắc. Thế mà mập bên khác Đoạn Phong đang cùng người điên cuồng chém giết bên người yêu tộc thành viên. Theo trước kia chỉ có vài chục người, tăng trưởng đến phía trên hơn 100 người. Linh thú số lượng càng là liên miên bất tuyệt gia tăng. Nơi này là một cái thiên địa nhân ba cái thí luyện cảnh trong đất điểm. Đứng tại trước mặt người thí luyện, càng là cao đến hơn 100 người. Trong tay bọn họ nắm giữ binh khí trên thân, trên tay, trên mặt, tất cả đều là dòng máu màu đỏ. Cái này bên trong có yêu tộc, cũng tương tự có người thí luyện bản thân. Thân thể vì nhân loại người thí luyện vậy mà giúp đỡ yêu tộc, đây là nghịch thiên mà đi. Người thí luyện bên trong, có người tức giận hướng về phía Đoạn Phong quát. Đoạn Phong trường kiếm trong tay máu tươi theo mũi kiếm rơi xuống đất, trên thân trạng thái cũng vô cùng chật vật, không biết là huyết dịch của mình còn là hắn người huyết dịch đỏ một khối tử một khối. Có chút đã khô cạn huyết dịch càng là biến thành màu xám đen. Ha ha, thí luyện mà thôi, giết ai đều là giết, huống chi yêu tộc chí ít còn có chút nhân tình vị. Đoạn Phong đương nhiên sẽ không nói ra đứng tại yêu tộc bên người nguyên nhân, để tránh Diệp Thần gia hỏa này đi ra thí luyện tình trạng về sau thành vì mọi người đối tượng công kích. Xem ra ngươi là nhất định phải liều mạng. Đoạn Phong gật gật đầu, không sai thực. Nhiều như vậy người thí luyện cùng yêu tộc đều tụ tập ở chỗ này, cũng không phải là muốn liều mạng, mà là tại thiên địa này người ba cái trong không gian bắn tỉa hiện một cái linh mạch. Đầu này linh mạch là cung ứng cho ba cái không gian năng lượng cội nguồn. Thử nghĩ một hồi, một cái có thể cung cấp ba cái không gian năng lượng linh mạch bên trong lực lượng là cỡ nào hùng hậu. Nếu là đạt được, đối với tu luyện cũng tốt, môn phái cũng được, đều là vô cùng khó được đồ vật. Không chút nào khoa trương nói, đạt được cái này linh mạch, bất kỳ môn phái nào, cá nhân, thậm chí mấy trăm năm sau hậu nhân đều sẽ được lợi nhiều hơn. Hắn có thể cải biến một cái môn phái vận mệnh, càng làm cho một cái yếu gà người thí luyện tại trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên. Tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, không có người sẽ buông tha cho, huống chi nơi này là thí luyện tình trạng. Mỗi một cái tồn tại sinh linh đều là vì đề cao mình tu vi chém giết không thể tránh được. Mà tương đối yêu tộc mà nói, vốn là có thể không nhìn linh mạch tồn tại, bọn họ bị giam tại thí luyện tình trạng chừng hơn 300 năm thời gian, ngoài miệng không có nói ra, thực nội tâm đã tuyệt vọng. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa thủ lĩnh bọn họ đại nhân trở về tại yêu tộc Nakata không sai, thì tận mắt nhìn đến Diệp Thần cái này để bọn họ trong lòng sinh ra biến hóa, cái kia tuyệt vọng chuyển biến làm hy vọng. Không chỉ như thế, vì có thể đủ cường đại yêu tộc lực lượng, bọn họ cần linh lực, càng cần hơn linh mạch tồn tại. Cũng là tại tương lai nhìn thấy thủ lĩnh đại nhân thời điểm lễ gặp mặt, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Các huynh đệ, thủ lĩnh đại nhân ngay tại không xa địa phương chờ lấy chúng ta, còn nói đợi đến thí luyện đại hội kết thúc về sau mang bọn ta ra ngoài, chúng ta có thể tay không nhìn thấy thủ lĩnh đại nhân sao? Điền Nhiên tại nhìn thấy Diệp Thần về sau, cả người tâm cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, tại đông đảo yêu tộc trong lòng cũng đem hắn thừa nhận làm tương lai trưởng lão cấp bậc tồn tại. Không thể giống, vô luận là yêu tộc vẫn là linh thú tại thời khắc này phát ra chấn thiên gào rú, đã như vậy. Điền Nhiên, hai tay một trận, trong tay xuất hiện Diệp Thần giao cho mình phù lục linh thạch, giết. Giống, thanh âm rơi xuống đếm đạo bóng đen thoát ra ngoài. Đoạn Phong thầm cười khổ, mẹ lại tới. Đây đã là Điền Nhiên thứ N lần nói ra lời nói như thế. Mấu chốt là mỗi một lần nói ra, những yêu tộc kia tựa như là đánh máu gà một dạng phấn khởi. Nói liều mạng thì lập tức liều mạng, liền mang theo đệ nhất kiếm si cũng bị động triển khai chém giết. cái này mẹ hắn, các loại nhìn thấy Diệp Thần cái này hỗn đản về sau. Phải thật tốt, muốn chút bồi thường tê liệt, mệt chết lão tử. Cùng lúc đó, Diệp Thần, Chử Tuân lại thiên ba người chính hướng về cái phương hướng này đến đây. Hắt xì, giống như có người mắng ta. Diệp Thần một mặt khó chịu nói đến, lấy hắn hiện tại cái này cảnh giới, trừ phi có người ở sau lưng mắng hắn, không phải vậy là tuyệt đối sẽ không nhảy mũi. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trong lòng run sợ một hồi. Móc ra truyền tin linh thạch chau mày, khối này truyền tin linh thạch chính là trước đó giao cho Điền Nhiên, ra hỏa này nhanh như vậy thì gặp phải phiền phức. Hơi nghi hoặc một chút nói một câu, lúc trước Diệp Thần giao cho Điền Nhiên bao nhiêu phù lục linh thạch, trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên thí luyện trong cảnh địa, có rất nhiều thí luyện cường giả có thể là muốn phá mất chính mình phù lục. Chỉ sợ cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, làm sao? Chử Tuân đã từng hồn phách thân thể thời điểm, tại Diệp Thần thể nội gửi lại thật lâu, đối với Diệp Thần tâm tình biến hóa vô cùng mẫn cảm, sau đó Diệp Thần liền đem chính mình nhìn thấy yêu tộc sự tình nói một lần, đồng thời đem chính mình hứa hẹn cũng nói một bên. Nghe được Diệp Thần kể ra về sau, Chử Tuân cùng Lại Thiên sắc mặt thay đổi mấy lần, một mặt xấu hổ liếc nhau. Ta dựa vào cái kia, có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi một chút. A, vừa tiến vào thí luyện tình trạng thời điểm, ta giết không ít linh thú. Chử Tuân dẫn đầu nói đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới những linh thú này đều là yêu tộc một phần tử, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế đại sát đặc sát. Lại Thiên cũng ngay sau đó nói đến, ta ngược lại thật ra không có giết nhiều như vậy, bất quá những linh thú này muốn là tại nhìn thấy ta lời nói, sợ rằng sẽ cùng ta liều mạng. Vậy ngươi hai cách ta xa một chút đi. Diệp Thần im lặng nói đến, nói không chừng một hồi ta thì lấy yêu tộc thủ lĩnh thân phận trừng phạt đám các ngươi hai cái. Hai người chúng ta hợp lực chưa hẳn không phải đối thủ của ngươi. Chử Tuân đương nhiên biết Diệp Thần đây là một câu nói đùa, ngay sau đó nói đến, khó mà nói. Diệp Thần để lại một câu nói, không tại vết mực tốc độ tăng tốc, căn cứ truyền tin linh thạch truyền đến vị trí, nhanh chóng tiến lên. Còn bên kia Phi Vũ tựa hồ cũng cảm nhận được linh mạch tồn tại, hai con người lóe ra dị dạng quang mang, đồng dạng tăng thêm tốc độ, sau lưng Thường Băng theo sát sau, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì nhưng là tuyệt đối không thể rơi xuống. Nữ nhân trực giác nói với chính mình theo sau nhất định sẽ gặp phải mình muốn nhìn thấy người, ngược lại là thí luyện tình trạng bên ngoài vô vọng. Tiên tôn lộ ra đắng chát, các ngươi vậy mà đánh tới ta linh mạch chủ ý. Tuy nhiên mỗi một giới thí luyện đại hội, nơi này đều sẽ xuất hiện một đầu phi thường cường hãn linh mạch, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám có ý đồ với nó, đó là bởi vì kỳ trước đến nay vẫn chưa có người nào tại chữ thiên không gian thí luyện, cũng không có người trên mặt đất chữ không gian thí luyện. Rất nhiều nhân tự không gian người thí luyện cũng không thể phát hiện linh mạch tồn tại. Bây giờ Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người đánh vỡ chữ thiên cùng địa tự không gian, cái này mới đưa đến linh khí tiết ra ngoài khiến người ta phát hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.